Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2344, nhưng có nhớ ta một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên phạt tử lăng lệ khí tức bỗng nhiên tập kích lên khúc đàn nhi. Dường như, hắn giận, có thể cho dù hắn giận, thanh âm kia vẫn như cũ không gợn sóng. Rét lạnh như băng, người coi là chỉ bằng những người này có thể giết bản tôn. Có bọn hắn, đầy đủ, khúc đàn nhi tuyên bố nói. Thiên phạt tử trên người nào đó cỗ khí tức, bất thình lình đảo qua 81 người. Dần dần mà, hắn ngược lại suy ngẫm, mà bất thình lình xuất hiện hơn 10 vị yêu tộc người. Trên người lưu động khí tức, để thiên phạt tử nghi hoặc vô cùng. Nguyên nhân là vô số tuế nguyệt xuống tới. Bây giờ yêu tộc người trên người huyết mạch, bao nhiêu đều bất thuần chính, đều pha tạp những chủng loại khác huyết mạch. Nhưng mà, cái này 81 người, trên người huyết mạch, vô cùng tinh khiết, các ngươi đến từ cổ giới. Thiên phạt tử lời nói, không phải hỏi thăm, mang theo khẳng định, 81 cái người, hơi kỳ quái mà đánh giá thiên phạt tử. Bỗng nhiên, bên trong một cái người, thản nhiên nói, người này trên người khí tức, liền là hắn luôn oanh cổ giới không gian. Những người khác tán đồng mà gật gật đầu. Khúc đàn nhi cười nhạt nói. Các ngươi còn đang suy nghĩ gì? Giết hắn, tuân mệnh, chủ nhân. 81 âm thanh tề ứng. Vang vọng cửu tiêu. Lập tức, sát ý đại thịnh. Thiên phạt tử đã bị bao vây. Rất nhanh, liền đánh nhau. Là 81 cái người đánh một cái. Nhìn tình huống này, thiên phạt tử nghĩ kỹ qua. Cũng không dễ dàng. Giống thiên phạt tử như vậy cấp bậc, một khi treo lên, tất nhiên sẽ đất rung núi chuyển. Vừa lúc cách bọn họ gần yêu tộc người, cái kia to lớn yêu thú thân thể, đều trong nháy mắt bị bọn hắn lực lượng dư âm trọng thương. Hoặc là bị oanh thành một đoàn huyết nhục, thiên phạt tử đến mức, hẳn là một mảnh máu tanh. Nếu là có không kịp trốn yêu thú, khẳng định sẽ bị thiên phạt tử thuận tay xử lý. Rất nhiều, đều tàn nhẫn mà bị thiên phạt tử chém thành hai khúc. Đầy đất tàn phá nội tạng, ruột, vỡ vụn huyết nhục xương vỡ chờ. Đầy một chỗ, so với vừa rồi chi chiến, càng thêm tàn khốc vô tình. Những này yêu thú chết, với thiên phạt tử tới nói, con mắt cũng sẽ không nháy một chút. Lui, mau lui lại, hám thiên công tử vội vã ngẩng đầu. Gầm lên chính mình một đám thuộc hạ. Bởi vì lúc này, xui xẻo nhất không ai qua được hắn. Vừa lúc cách trời thiên phạt tử gần nhất. Vì hắn bọn họ mấy chiêu ở giữa. Chỉ chớp mắt, hắn liền có vài chục vị thuộc hạ chết thảm. Chỉ là, bọn hắn sinh mệnh. Đối với thiên phạt thành tử cùng cái này 81 vị thần vệ tới nói. Không có ý nghĩa, liền giống kiến đồng dạng. Coi khinh vô cùng, mà hám thiên công tử vì chính mình tâm phúc thuộc hạ. Cắn chặt răng, thế mà cứng rắn ủi dưới cái kia một cỗ lại một cỗ dư âm. Nguyên bản hắn có thể giống thế lực khác dạng kia mau trốn. Hết lần này tới lần khác, hắn không chịu bỏ qua chính mình thuộc hạ trốn. Rất nhiều thời khắc, đều có người biết nói thế thái vô tình. Có thể là đối với một số người tới nói. Nhưng không phải, bọn hắn có mình tại hồ đồ vật, liền giống như hám thiên. Mỗi nhìn thấy một cái thuộc hạ cứ như vậy trơ mắt chết thảm ở trước mặt mình. Tâm hắn liền ngạt thở tự nhiên. Những này, đều là cùng hắn cùng một chỗ lớn lên hảo hữu cùng huynh đệ. Cùng một chỗ trông coi hám thiên thành các huynh đệ. Bọn hắn không có chết tại lôi ảnh tộc bọn người vây thành phía dưới. Nhưng chết tại trận này cao thủ kịch chiến dư âm ở trong. Phụ trời lấp mặt đất, rung động càn khôn lực lượng. Hám thiên công tử cũng kinh tâm, đều nói thiên phạt thành chủ cử thế vô song. Tu vi sâu không lường được, nguyên lai những này, cũng không phải là hư nói. Bỗng nhiên, khẩn yếu thời khắc, có một cái anh vĩ thân ảnh. Trong nháy mắt xuất hiện ngăn tại hám thiên công tử trước mặt. Mặc liên thành một bộ nhuốm máu áo bào trắng. liếc mắt lạnh lẽo, không sợ hãi. Hắn trong nháy mắt liền đem Hám Thiên công tử ném ra cái kia khu vực nguy hiểm. Lại bốc lên phía trên kịch chiến dư âm trùng kích nguy hiểm. Dùng nhanh nhất tốc độ. Tại mấy giây ở giữa liền đem Hám Thiên thành chính tại dãy rụa mười mấy tên hộ vệ thu vào Cửu Tiêu Tháp. Cách chương.